Cô dâu đi học, chương 19, góc truyện audio.com, sau khi Tịnh gọi điện cho Quân rồi bất ngờ tắt máy, anh gọi lại rất nhiều lần vẫn cô có ai bắt máy, làm cho công việc anh đang làm giữa chừng cô cách nào anh tập trung được nữa. Nhớ lại lời cô nói trong điện thoại, giọng nói có chút nghẹn ngào, lòng anh xôn xao và ước muốn được gặp cô gây bây giờ thôi thúc anh, đứng giữa căn phòng máy điều hòa chạy tốt mà anh thấy người nóng hừng hừng, cô giữ được mình nữa, anh quay lại chộp lấy chìa khóa xe trên bàn làm việc, phóng thẳng ra cửa phòng, đi thẳng ra nhà xe lấy xe, trước đó anh kịp nhắn lại cho cô thư ký, hôm nay tôi ra ngoài cô về, có ai gặp cứ kêu hẹn lại, những cuộc hẹn hôm nay rời lại cho tôi. Anh lên xe phóng thẳng đến nơi nhà trường của cô tổ chức vui chơi, trên đường đi hình ảnh của cô, đặc biệt lời cô bày tỏ với anh trong điện thoại, em nhớ anh lắm, luôn hiện lên trong đầu anh vừa cảm thấy vui khi biết được sắp gặp được cô, nhưng anh cũng cảm thấy lo lo khi nhớ lại giọng nói như sắp khóc của cô trong điện thoại. Xe vừa vào tới khu bãi biển, gửi xe xong, anh nhanh chóng tìm kiếm hỏi thăm mọi người để tìm cô, khi anh tìm thấy được người phụ trách của trường cô thì anh bàng hoàng, như có mũi kim đâm vào tim anh khi nghe người đó nói. Học sinh Tô Tịnh đang ở bệnh viện X khi người đó chưa kịp nói hết ý của mình thì đã cô còn thấy Quân ở đó nữa. Còn Quân tất nhiên đang trên đường đến bệnh viện X và bây giờ vận tốc xe anh còn nhanh hơn rất nhiều so với lúc anh từ TP xuống, người đi đường nhìn thấy xe anh mà cảm thấy chóng mặt cũng may ở đây ít xe và anh may mắn cô gặp cảnh sát giao thông. Biển tên bệnh viện X vừa hiện ra thì anh mới từ từ giảm tốc độ xe, đưa xe vào bãi, chạy như bay trên hành lang tìm số phòng 513, trước đó anh đã hỏi cô y tá về số phòng của cô. Cô từ nào diễn tả được tâm trạng anh lúc này, nửa vui mừng nửa lo lắng khi nhìn tấm biển phòng có in số 513, gõ mạnh cửa mấy cái anh đứng đợi, khi nghe được tiếng nói yếu ớt của cô vang lên thì cũng là lúc anh phóng thẳng vào phòng, dường như anh chỉ đợi cô vừa lên tiếng là sẽ phóng ngay vào. Em bị sao vậy? Sao em phải vào đây? Bác sĩ nói em có làm sao cô? Sao em cô nói với anh trong điện thoại? Một loạt câu hỏi Quân đặt ra cho Tịnh khi anh vừa bước vào phòng. Tịnh nhìn thấy Quân dường như mọi giận hờn cô hề có, nỗi nhớ anh đã làm cô rất buồn từ khi vào đây như biến mất khi thấy sự xuất hiện của anh. Nước mắt cô biết tại sao cứ rơi, nhìn anh cô thể nói thành lời, chỉ đợi Quân vừa đến bên cô là cô lập. Tức nhảy vào người anh, dụi mặt trong lòng anh, Quân sung sướng ôm Tịnh trên tay, đợi cô qua đi những cảm xúc khi tiếng nấc của cô còn anh mới lo lắng hỏi lại. Em bị làm sao, chân em bị chật bó bột một tháng là khỏi, bác sĩ còn nói bị làm sao nữa cô, Quân vừa hỏi vừa lật người của Tịnh xem xét coi còn vết thương nào cô ngoài cái chân đang bị bó bột ra. Sau khi thấy đúng là cô còn bị thương ở đâu nữa anh mới yên tâm ngồi lại xuống bên cô, nghiêm khắc hỏi cô. Làm cái gì đến nổi bị như vậy, em, trèo lên cây bị té, hả Tịnh biết chắc khi nói ra anh sẽ trách cô nên khi cô trả lời đã cô dám nhìn thẳng anh và còn chuẩn bị luôn tinh thần nghe anh mắng. Cô ngoài dự đoán của cô, sau tiếng, hả, ngạc nhiên của anh là anh lên tiếng vỡ trách Tịnh, anh đã nhắc nhở em nhiều lần cô được quậy phá nữa mà em cô sợ nhưng em biết anh rất lo cho em cô hả cô được rồi, từ nay chắc anh sẽ cô dám để em đi đâu mà cô có anh nữa rồi. Em cô có quậy, vậy tại sao lại té, em, nhìn thấy cây khế có nhiều quả chín nên em đã trèo lên cây hái ăn. Trời, chỉ vì mấy trái khế đó mà em treo lên cây à, muốn ăn sao cô nói anh ra chợ mua cho em mấy cây gì còn được, em ngốc vừa thôi. Ăn khế còn trên cây mới ngon chứ, với lại hôm qua anh giận em mà, sáng nay cô thèm nhìn mặt em, nghe điện thoại của em anh còn cô thèm trả lời. Cả hai đều có vẻ quen đi chuyện giận hờn, bây giờ nghe Tịnh nhắc lại Quân mới nhớ ra, liền lên tiếng mắng cô. Em còn nói được như vậy nữa ha, em thực sự cô biết hay giả vờ cô biết vậy? Anh hỏi em có còn xem anh là chồng nữa hay cô, tại sao chuyện đi chơi em cô hề bàn bạc với anh trước, anh và em có nhiều cơ hội nói riêng trước mà, vậy mà em cô thèm nói gì cả chỉ. Thông báo trước mặt ba và anh em xem anh cô ra gì cả. Em hỏi sao anh cô giận, còn nữa lúc này điện thoại là anh chưa kịp nói với em là em đã cúp máy rồi, anh gọi lại sao cô nghe, em coi anh như vô hình phải cô. Nhìn mặt giận của anh Tịnh cũng có hơi sợ, nhưng nghe anh nói hình như mọi cái sai đều tại cô vậy, tất cả là tại anh mà cô cần suy nghĩ gì cả cô mang hết những uẩn khuất trong lòng ra mà quát lại anh. Anh trách em, vậy anh có xem em là vợ cô? Anh gọi điện cho em nói là có việc bận cô về nhà ăn cơm với em được, vậy mà em thấy anh và chị Nhiên đứng ngoài nhà hàng còn hôn nhau nữa chứ, anh nói đi có phải anh thương chị Nhiên cô, anh muốn cưới chị Nhiên là vợ phải cô? Hu, hu, nói xong Tịnh thấy lòng mình nhẹ nhàng đi, đồng thời cô cũng hoảng hốt vì mình muốn giấu vậy mà vì tức giận cô đã nói ra hết để che đậy bản thân đang bối rối Tịnh. Quay ra khóc ngon lành, Quân thì thật sự không ngờ hôm đó bị cô thấy được, hôm đó cô em nuôi bất ngờ hôn anh, sau đó anh đã lên tiếng nhắc nhở Nhiên, vì Nhiên sống từ nhỏ ở Tây, nên một nụ hôn đối với Nhiên chỉ là cái chào hỏi, cô ngờ thì ra tại vậy mà Tịnh cô thèm nhìn mặt anh suốt tuần nay. Kéo tay cô đang che lại gương mặt hình mà khóc, giọng anh dịu dàng. Em cũng biết chị Nhiên sống ở Tây từ nhỏ mà, nên Nhiên quen dùng nụ hôn như một cử chỉ xã giao, hôm đó anh vừa xuống xe gặp Nhiên nên anh bị bất ngờ về hành động của Nhiên, từ nay Nhiên sẽ cô làm vậy nữa đâu, anh đã nói chuyện với Nhiên rồi. Ngừng lại một lát xem phản ứng của cô rồi anh cười cười nói tiếp khi nhìn thấy cô đang dương to hai mắt nhìn mình. Em cô nhớ anh đã hứa với ngoại trước khi mất là sẽ chăm sóc em suốt đời sao? Vậy cô có lời hứa với ngoại anh sẽ cô? Chăm sóc em nữa phải cô, em biết mà anh cưới em chỉ vì lời hứa của người lớn thôi. Tịnh giận dỗi trách Quân làm cho Quân bối rối, cô biết trả lời sao với cô, đưa tay kéo cô lại nhưng cô vẫn cố chấp quay mặt đi. Quân đứng yên cảm thấy lời mình sắp nói ra sao mà khó đến thế, rất khó khăn anh mới thốt ra được những tiếng đó. Anh yêu em mà, Tịnh vẫn quay lưng lại với anh mà chưa chịu quay lại nhìn anh nên anh cô thấy được nỗi vui mừng trong mắt cô và trên khóe miệng với nụ cười mỉm. Quân thật sự lúng túng khi cô thấy Tịnh trả lời, cô thấy được biểu cảm trên mặt cô, anh cô biết là cô nghe được lời anh nói có hết giận anh chưa? Nè quay lại đi, đừng giận nữa mà. Vừa nói Quân vừa kéo cô quay lại, khi nhìn thấy gương mặt sáng ngời của cô anh mới biết mình bị lừa, đến phiên anh làm mặt giận. Cô thèm nói chuyện với em nữa, anh, về thành phố để cho em giận cho đã luôn, công trình anh chạy xuống đây với em, bỏ hết công việc vậy mà người ta cô thèm nhìn mặt anh, chỉ biết giận hờn. Thấy Quân định đứng dậy đi thiệt Tịnh cuống cuồng xoay lại níu tay anh, bất cần cô đã đặt cái chân bị đau xuống đất và dĩ nhiên sau đó cô trách được việc kêu lên. Ấy, đau, nghe tiếng kêu của Tịnh Quân thôi cô đùa nữa quay lại nhìn cô đau, anh lo lắng. Biết chân đau sao còn cô bước xuống, thiệt hư hết biết cô có anh chắc em còn làm nhiều chuyện động trời. Tại em sợ anh bỏ em lại về thành phố thôi, anh đừng về nha. Ờ, anh phải ở đây coi chừng cô nhóc nghịch ngợm của anh nữa chứ. Anh vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ lên trán Tịnh, Tịnh cười híp mắt chúi đầu vào lòng anh nghe sung sướng, sau đó cô chợt nhớ ra chuyện gì đó nên tiếp tục nhõng nhẽo với Quân. Em muốn đi, về nhà a hát, sao vậy, chân em còn đau mà, bác sĩ bắt ở lại mà. Cô có, bác sĩ cô có bắt ở lại, tại vì về khách sạn chủ trường thì nhiều người ngủ chung nên em mới cô về được, mọi người bắt em ở lại đây, nhưng em cô thích ở đây đâu, em sợ buổi tối ở đây lắm, mình về thành phố nha anh. Tịnh vừa nói gương mặt cũng xanh theo nhưng tưởng tượng về buổi tối ở đây, Quân ngập ngừng. Nhưng trời tối rồi, anh lại vừa chạy xuống giờ chạy tiếp về trên thì hơi nguy hiểm. Em cô thích ở đây đâu, có anh ở đây với em mà, nhưng em cũng sợ em cô ngủ được đâu. Tịnh thật sự rất sợ khi tưởng tượng nơi đây có nhiều người chết vào ban đêm hiện về, ôi thật đáng sợ, nên cô ra sức thuyết phục Quân về thành phố. Hay mình mướn phòng ở khách sạn đờ, sáng mới về thành phố được cô. Vâng, nhìn gương mặt xanh xao của Tịnh Quân cô, nở ép cô ở đây, cuối cùng đã tìm được cách giúp cô phải ở lại bệnh viện, nghe xong cô vui cô thể tả cứ cười tươi ôm chầm lấy anh. Cả hai trong phòng bày tỏ tình cảm với nhau, cô hay có hai người ở cửa nhìn họ với hai cách nhìn khác nhau, Hoàng nhìn với một ánh mắt đau đớn, còn Luân thì bàng hoàng khi biết được quan hệ vợ chồng của họ, sắp bật ra thành tiếng. Cũng may Hoàng nhanh tay bịt miệng cô kéo cô đi về, bỏ lại cô giang cho hai vợ chồng đang hạnh phúc quen hết mọi chuyện xung quanh. Cách chương.